âm mưu ngày tận thế. Chương 9, góc truyện audio.com. Cuối ngày hôm đó, một cuộc họp báo được tổ chức tại Geneva trong khu văn phòng giản dị của Bộ Nội vụ Thụy Sĩ, có tới hơn 50 phóng viên có mặt trong phòng và cả một đám đông ở ngoài hành lang, có các đại diện phát thanh, truyền hình và báo chí từ hơn 10 nước, nhiều người trong số họ lỉnh kỉnh với micro và các thiết bị ghi hình. Dường như tất cả bọn họ đều đang cất tiếng cùng một lúc. Chúng tôi nghe tin tức nói rằng đó không phải là một quả bóng thám không thời tiết. Có phải đó là một cái đĩa bay không? Tin đồn rằng cô những xác chết lạ ở trên con tàu. Có phải một sinh vật lạ còn sống không? Phải chăng chính phủ đang tìm cách che giấu sự thật trước nhân dân? Vị quan chức báo chí cất cao giọng để lấy lại trật tự. Thưa các quý vị, đã có một sự hiểu lầm đơn giản. Chúng tôi liên tục nhận được những cú điện thoại kiểu này. Người ta nhìn thấy những vệ tinh, sao băng. Chẳng nhẽ không phải là thú vị sao khi mà những tin tức về các vật thể bay lạ luôn luôn được đưa ra dưới dạng nặc danh. Có thể người báo tin này thật sự tin đó là một vật thể bay lạ, nhưng trên thực tế chỉ là một quả bóng thám không bị rớt xuống mặt đất. Chúng tôi đã thu xếp phương tiện để đưa các bạn tới đó. Xin mời quý vị theo tôi. 15 phút sau, hai xe bus chở đầy các phóng viên và các camera ghi hình đã lên đường đi ấp Tăng Đót để mục kích những gì còn lại của vụ tai nạn bóng thám không. Khi tới nơi, họ đứng trong đám cỏ ướt xem xét cái vỏ kim loại rách toác. Vị quan chức báo chí nói, đây là cái đĩa bay bí ẩn của các vị, nó đã xuất phát từ căn cứ không quân của chúng tôi ở Verve. Theo chỗ chúng tôi biết, thưa quý vị, không hề có những vật thể bay lạ mà chính phủ chúng tôi không thể giải thích một cách xác đáng, và cũng theo chỗ chúng tôi biết, không có bất kỳ một vị khách lạ nào tới thăm chúng ta. Chính sách dứt khoát của chính phủ chúng tôi là nếu như thu được bất kỳ bằng chứng nào về vấn đề này, lập tức chúng tôi sẽ để điều đó trở thành thông tin đại chúng. Nếu như không còn câu hỏi nào nữa, cách chương.